cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, chương 80-99. Ngoặc kép, 99 đầy đủ lĩnh hội tinh thời ý tứ. Tại đây cơ sở thượng bắt đầu tự do phát huy. 99, ta đoán ngươi hoài nghi ta trói định tinh thời. Lúc sau khẳng định trộm tra quá ta hảo cảm giá trị. Cái gì cũng chưa tra được đi. Bởi vì thế giới ý thức là đứng ở chúng ta bên này. Đối với ngươi không biểu hiện, ngươi cái rác rưởi. 99, hiện tại ngươi đã hết bản lĩnh. Tự mình hạ tràng cũng vô dụng. Cha ngươi xem ngươi quá đáng thương. Ở ngươi cút đi trước làm ngươi mở mắt nó rốt cuộc có thể ngả bài. Mắng đến phi thường hăng say. 99, xem xong rồi liền quỳ tạ cút đi. Thế giới này không phải ngươi có thể động. Hiểu không rác rưởi 99, lêu lêu lêu. Tức chết ngươi, cống ngầm ra tới ngoạn ý nhi chỉ xứng trở về đương lão thử. 99, lời nói dối nói nhiều ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là thế giới chúa tể. Phi, thế giới chúa tể mới sẽ không tàn hại chính mình con dân. Ác giả ác báo, ngươi chờ chết đi, nó càng mắng càng sinh khí. 99, ngươi sao sao sao sao sao. 99, 99, chủ hệ thống, ngoặc kép, hai bên tức khác đều nổi giận. Một cái là bởi vì trình tự che chắn từ thiết chí, cảm thấy không mắng đã ghiền. Một cái khác là biết đối phương mắng thật sự dơ, nhưng lại nhìn không tới cụ thể mắng cái gì. Chủ hệ thống sớm đã phân ra một bộ phận năng lượng đi. Tìm máy nội bộ, nó lạnh lùng mà nhìn chằm chằm khung chat. Chờ đối phương tiếp tục phát, chuẩn bị xong việc cùng nhau tính sổ. Mà đồng thời máy nội bộ ở nhanh chóng tra tìm tinh thời cùng phù tu ninh vị trí. Người trước di động ném vào khách sạn, người sau thì tại biệt thự. Cũng chưa nhìn đến bản nhân bóng dáng hoặc nghe được thanh âm. Tám phần là không mang theo trên người. Nó lại lần nữa phân phó lệ ngữ đi tìm phù tu ninh. Thấy nàng kéo dài thời gian, phát hiện bổ sung năng lượng đúng chỗ, liền trực tiếp chiếm trước thân thể của nàng, mở cửa đi ra ngoài. Trong lúc bản thể phân ra một bộ phận lực chú ý hướng hai chỉ con kiến thượng phóng phóng, chúng nó bị nó kéo vào trung tâm khu. Nhưng còn chưa tới nhất trung tâm địa phương, nó liên thông năng lượng hỏi một câu: thế giới ý thức là như thế nào bang các ngươi? Chịu nói thật, ta miễn cưỡng không so đo làm phản sự. Thượng thượng thiêm cùng cái sau vượt cái trước hồi trình. Ngày đó khởi liền làm tốt bị phát hiện chuẩn bị, đều không hoảng loạn, tuy rằng không rõ ràng lắm trước mắt cục diện. Nhưng chúng nó biết nó hạ đi ngang qua sân khấu. Này thuyết minh tới rồi cuối cùng giai đoạn, chúng nó trong cơ thể đều còn có tinh thời cấp năng lượng. Có thể dễ dàng tránh thoát nó tỏa định, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Chúng nó đến làm được ích lợi lớn nhất hóa. Thượng thượng thiêm bình tĩnh nói. Không thể phụng cáo, cái sau vượt cái trước, ha, thanh. Đều ở ta trong trung tâm ký lục đâu. Chính ngươi cha bái, chủ hệ thống chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không trông chờ có thể được đến đáp án. Nó biết chúng nó hẳn là cùng 518 giống nhau có thể tự bảo. Không nghĩ lại bị tạc một lần. Chính tự hỏi nên xử lý như thế nào nhất hả giận. Máy nội bộ liền truyền đến tin tức tốt, nó trước sau không có dừng lại tìm tòi. Thông qua nghe lén bảo tiêu đối thoại biết được phù tu ninh bọn họ lái xe lên núi. Hiện tại khả năng ở ngắm cảnh trên đài, máy nội bộ nhanh chóng quyết định hướng về phía trước đuổi. Bổn cơ tác một lần nữa tham lam mà nhìn về phía hào cảm giá trị. Trong lòng cuồng nhiệt. Hết thảy đều phát sinh ở một phút trong vòng, 99 phát xong tin tức đợi vài giây, có chút thấp thỏm, làm sao bây giờ, nó không hồi phục, tinh thời nói, không có việc gì, chờ một chút, 99 niệm chính mình phát nội dung. Hỏi, ta có thể hay không mắng đến quá tàn nhẫn, hố đào đến quá rõ ràng, tinh thời nói, sẽ không, vừa vặn tốt. 99 nói, thật vậy chăng? Nhưng chúng ta chân trước mới vừa lộng chết nó một cái máy nội bộ. Sau lưng liền hướng nó lượng hào cảm giá trị. Đổi thành ta đều sẽ không mắc mưu a. Tinh thời nói. Bởi vì ngươi so nó thông minh, 99 không khỏi quơ quơ. Ân, ta tin ngươi tương đương, nó phát huy thông minh tài trí. Ta cảm thấy ngươi có thể đem hào cảm giá trị tuyến lộng đoạn. Làm nó sốt ruột, lặp lại câu, thành công tỷ lệ lớn hơn một chút sao tương đương, tinh thời nói. Không cần, chủ hệ thống nỗ lực 5 năm nhiều cũng chưa thành công. Lộng tới hiện giờ này một bước, Phù Tu Ninh đã biết công lược chân tướng. Hệ thống ký chủ trước sau phản bội, nó xé rách chính mình tự mình hạ tràng cũng như cũ vô dụng trừ bỏ từ bỏ. Đã không khác lộ có thể đi rồi, loại này thời điểm đột nhiên có một cơ hội có thể trực tiếp hấp thu. Phù Tu Ninh năng lượng, nó tuyệt không sẽ thờ ơ, nó khẳng định khả nghi. Nhưng cũng khẳng định thi hội thăm, kỳ thật bọn họ nhất bảo hiểm cách làm là không ngả bài. Tiếp tục nghĩ cách xé rách nó, tiêu hao nó năng lượng, nhưng làm như vậy, gần nhất người chung quanh sẽ không ngừng mà bị nó ký sinh. Thượng thượng thiêm chúng nó cũng sẽ giữ nhiều lành ít, thứ hai nó cũng không phải ngốc tử, xé rách năng lượng một nhiều, nó liền sẽ không dễ dàng bị lừa, làm không hào còn sẽ rút lui có trật tự, cho nên bọn họ đem nó bước xuống dưới một lần, trực diện quá một hồi. Trong lòng có đế, cũng là có thể nếm thử đối thượng bản tôn, cũng không biết nó còn thừa năng lượng còn có bao nhiêu. Bọn họ có thể hay không khiêng lấy, Phù Tu Ninh nhìn hắn. Nắm chặt hắn tay, không thể buông ta ra, tinh thời, ân, một tiếng. Sẽ không, hai người mặt đối mặt đứng, đôi tay giao điệp, Phù Tu Ninh cùng hắn đối diện, đừng ngạnh căng. Nhớ rõ chủ ta năng lượng, lần này hào cảm giá trị tuyến dùng chính là tinh thời. Phù Tu Ninh giờ phút này đối hắn mở ra. Hắn tưởng trừ là có thể trừ, tinh thời khấu khẩn hắn. Lặng im vài giây lại, ân, thanh, Phù Tu Ninh để thượng hắn cái chán. Ở hắn khóe miệng ấn tiếp theo cái hôn, 99 nguyên bản chính tập trung tinh thần mà nhìn chăm chăm. Khung chát. Đột nhiên nhìn thấy một màn này, chú ý oai, dù sao cái kia cẩu đồ vật còn không có động tĩnh. Nếu không ngươi làm ngươi ca niệm niệm cầu hôn từ, ngươi nói hắn chuẩn bị sao? Tinh thời nói, không biết, 99 nói, nên sẽ không chỉ là bối cảnh trang cái bộ dáng, mặt khác cũng chưa lộng đi. Tinh thời nói, khả năng, 99 nói, sách, nam nhân. Tinh thời sâu kín thở dài. Ai, nam nhân, Phù Tu Ninh lại bị này hai giáp mặt khúc khúc. Nói, ta chuẩn bị, muốn nghe sao? Tinh thời nhịn không được cười. Không được, đừng niệm đến một nửa đi tâm. Chậm chế sự, Phù Tu Ninh lại lần nữa hôn hắn một chút. Ân, 99. 99, nó kinh tủng hỏi. Tinh thời. Ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không thích hợp? Tinh thời vô tội nói. Cái gì không thích hợp? 99 nói. Phù Tu Ninh a, hắn là như thế nào có thể cắm thượng hai ta nói? Tinh thời nói. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Nếu không ngươi hỏi một chút hắn. 99 tức khắc đè thấp thanh âm. Ta hỏi hắn, hắn có thể nghe thấy a? Phù Tu Ninh ôn hòa nói. Có lẽ, 99, 99 trăm triệu không nghĩ tới đều đến cuối cùng quyết chiến. Lại vẫn có thể đổi mới tam quan, nó hỏi tinh thời. Là bởi vì ngươi năng lượng tương đối đặc thù, dẫn tới dắt được tuyến sau hắn có thể nghe thấy sao? Nó ngay sau đó liền chính mình phủ định. Không đúng, ngươi lại không có thử qua. Nếu thật là như vậy, ngươi hẳn là cũng sẽ kinh ngạc. Tinh thời nói, có đạo lý, 99 xem hắn cái này phản ứng liền biết đoán đúng rồi. Khiếp sợ nói, cho nên hắn là từ khi nào là có thể nghe thấy thanh âm. Phù Tu Ninh nói, ngay từ đầu, 99 nói, a, Phù Tu Ninh nói, 5 năm trước, 99. Khó trách công lược nhiệm vụ không tiến triển. Nguyên lai nhân gia vẫn luôn biết a. Nó hả giận nói, xứng đáng cái kia cẩu đồ vật thất bại. Bất quá nghĩ đến Phù Tu Ninh mấy năm nay thanh tỉnh mà đối diện ác ý lại không người có thể nói. Liền có chút chua xót, nói, người cũng quái không dễ dàng. Chờ hủy đi cái kia cẩu đồ vật, về sau đều là ngày lành. Phù Tu Ninh vừa định hồi một câu, tinh thời liền bỗng chốc nắm chặt hắn tay, đồng thời 99 trên người ma pháp trận bị kinh động, chủ hệ thống làm tốt trải chăn, song tuyến song hành, rốt cuộc duỗi hạ dâu, nó trước dùng một tiểu cổ năng lượng thử. Như vậy có bất luận cái gì không thích hợp đều có thể tùy thời cắt đứt thông đạo. Tổn thất cũng sẽ không rất lớn, năng lượng liên thông 99. Thực mau gặp được lực cản, nó ám đạo quả nhiên có hố. Hồi tưởng thế giới căn nguyên cường độ, chuẩn bị đụng phải đi nếm thử đột phá cùng cắn nuốt, nhưng ngay sau đó, một cổ tràn ngập uy hiếp năng lượng theo tiếp xúc địa phương thấm lại đây. Nháy mắt quấn lên nó trong lòng giật mình, dựa theo nó tính toán cùng phỏng đoán. Mặc dù có hố, hai bên ngay từ đầu cũng sẽ không động thật cách, đều đến trước thăm dò đối phương đại khái thực lực mới được. Nó còn nghĩ tới bên kia rất có thể sẽ cố ý yêu thê dẫn nó nhập cục, mà không phải giống như vậy. Nó chỉ là thăm cái dâu, bên kia liền gấp không chờ nổi mà lượng bài, tinh thời liền không nghĩ tới cùng nó lôi kéo. Hắn muốn chỉ là cái này thông đạo, năng lượng tốc độ chảy cực nhanh. Ngược dòng nó lai lịch, trong chớp mắt vọt vào bản thể, chủ hệ thống trước tiên cắt đứt liên tiếp. Không làm đối phương tiến vào trung tâm khu, nó nhanh chóng tổ chức năng lượng vây qua đi, chuẩn bị cắn nuốt rớt chúng nó. Nhưng lúc này nó phát hiện kia hai chỉ con kiến tránh thoát trói buộc, thượng thượng thiêm cùng cái. Sau vượt cái trước đối tinh thời năng lượng rất quen thuộc. Minh bạch tới rồi động thủ thời điểm, bất đồng với dùng để đào hố cung hỉ phát tài. Chúng nó tồn lượng rất nhiều. Giờ phút này liền hợp lực hướng ra phía ngoài một phóng. Mở ra chỗ hồng, tích thời nhạy bén mà cảm ứng được này cổ dao động. Thao túng năng lượng hung hăng vọt vào trung tâm khu. Tiếp theo ở chúng nó dẫn dắt hạ sông thẳng trung tâm, chủ hệ thống vội vàng ngăn cản, hai cổ năng lượng chính diện đánh vào cùng nhau. Dư ba trong phút chốc khoách hướng bốn phương tám hướng, bản thể kịch liệt chấn động. Các hệ thống bị thổi phiên vài vòng, kinh tủng mà ngẩng đầu, thượng thượng thiêm cùng cái sau vượt cái trước ở bọn họ đối hướng một khắc. Trước khẩn cấp tránh né, đều còn ở trung tâm khu, người trước chạy về phía trung tâm đài. Người sau tắc thừa dịp chủ hệ thống không rảnh bận tâm. Liên thông công cộng kênh đem chân tướng tan đi ra ngoài. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều không tin, nhưng chỉ cần có một cái có thể đỉnh năng lượng ảnh hưởng tin tưởng nó, đó chính là kiếm được, bị lừa gạt cắn nuốt, còn phải cho nó bán mạng. Ta không biết các ngươi là cái gì tính tình, dù sao ta khẳng định không thể nhẫn, cái sau vượt cái trước nói. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại nó này 5 năm tới làm sự. Giống thế giới chúa tể sao? Thế giới chúa tể nhưng không như vậy lâu, ai nha? Lùi một vạn bước giảng, liền tính ta nói chính là lời nói dối. Đại gia ngày thường đều có ẩu đả cấp trên ý tưởng đi. Hiện giờ đúng là cơ hội, pháp không trách chúng, làm nó nha. Nó nói xong liền bay đến thượng thượng thiêm bên người cùng nó cùng nhau phá vỡ trung tâm đài. Chui vào bên trong thông đạo, mà tinh thời ở bản thể điểm xong pháo hoa. Dùng chính mình năng lượng đả thông thông đạo, liền tìm được 99 trong cơ thể kia căn chói định tuyến. Để ngừa vạn nhất dùng hắn năng lượng tiến hành rồi thay đổi. Tiếp theo liền mở ra hấp thu hình thức, ma hạch nhanh chóng tràn ngập. Trải qua chuyển hóa lại theo thông đạo trở về, khắp nơi làm phá hư, chủ hệ thống tuy rằng đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng phản ứng không chậm, tức giận đồng thời còn có điểm cao hứng. Nó nhiều năm như vậy vì chính là từ nội bộ cắn nuốt năng lượng thành lập thông đạo, để từng bước tầm ăn lên thế giới ý thức. Hiện giờ thế giới căn nguyên đi vào nó đại bản doanh. Lúc này không nuốt càng đãi khi nào. Chỉ cần nuốt rớt chúng nó là có thể dùng cùng chất năng lượng tại thế giới hàng rào thượng gặm ra một cái chỗ hồng. Nó nhanh chóng trùng kiến cái chắn bên trong sát độc, một bên ngăn cản đối phương công kích, một bên hấp thu này cổ giật tán năng lượng. Ngay sau đó thao túng chúng nó đi va chạm thế giới hàng rào, kết quả liền đụng phải mấy lần. Hàng rào như cũ không gì phá nổi, nó phấn khởi cảm xúc biến mất hầu như không còn. Kinh ngạc, hoảng loạn cùng phẫn nộ hậu chi hậu giác mà dũng đi lên, này không phải thế giới căn nguyên. Cũng không phải tinh thời linh hồn năng lượng, kia này đến tột cùng là thứ gì? Bởi vì luồng năng lượng này tràn ngập uy hiếp. Nó hấp thu lên muốn phí chút công phu, thời gian này. Tinh thời đã đoạt lấy nó không ít năng lượng, bản thể cũng bị đụng phải rất nhiều lần, nó nhìn chung quanh hỗn độn. Tức khắc trong cơn giận dữ, thao tác năng lượng trực tiếp đi xuống rót, chuẩn bị nhất cử đánh bại bọn họ. Hiện giờ trong thông đạo hai bên năng lượng pha, miễn cưỡng cũng coi như là liên thông bên trong. Tạm thời không như vậy nhiều hạn chế, nó cắn nuốt vài cái tiểu thế giới. Còn thừa năng lượng như nước lũ, tinh thời cùng phù tu ninh đều chỉ cảm thấy thật mạnh trầm xuống, không chỉ là thân thể thượng cảm. Giác, càng có rất nhiều tinh thần cùng linh hồn thượng, tinh thời lập tức vận chuyển ma hạch. Chống lại này cổ đánh sâu vào, 99 trong cơ thể ma pháp trận cũng toàn bộ sáng lên. Huyền phù ở chỗ giao giới, thân máy một chút dạn nứt, phù tu ninh nói, trừ ta, tinh thời nắm chặt hắn tay, từ trong thân thể hắn rút ra năng lượng, bốn phía nổi lên phong. Bên tay bừng tỉnh vang lên cổ xưa xa xưa ngâm sướng. Tinh tinh điểm điểm năng lượng với bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Nước cuộn trào mà tươi sống, phảng phất mang theo toàn bộ thế giới chúc phúc. Theo sáng lên ma pháp trận, đón đầu đỉnh đi lên. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.